Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894, người buổi tối hôm nay sẽ có một trận đại kiếp. Một cái anh tuấn thanh niên áo trắng đi đến. Song Trương Dương quỷ dị cười một tiếng. Trương Dương ánh mắt lập tức đọng lại, trầm giọng nói: "Là ngươi?" Thanh niên áo trắng cung kính hướng Phong Thái Bình nói: "Thái tử, Yến Thanh Vũ đã rời đi Hoa Kinh địa giới. Hành tung tất cả đều tại trong khống chế. Tùy thời đều có thể triển khai hành động." "Rất tốt, có các ngươi hai cái liên thủ, ta tin tưởng nhất định có thể vạn vô nhất thất." Phong Thái Bình mặt mỉm cười nói: "Hai người chúng ta liên thủ." Trương Dương cùng thanh niên áo trắng cũng là sắc mặt trầm xuống. Hiển nhiên bọn họ đối với Phong Thái Bình quyết định này không rất hài lòng. "Có vấn đề gì không?" Phong Thái Bình nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng khóe miệng đường cong nhưng có chút âm lãnh. Hai người lập tức thần sắc siết chặt, cung kính nói: "Tuân mệnh." Đợi đến hai người rời đi về sau, Phong Thái Bình cười gằn nói: "Hoa Thanh Phong, thánh nhân không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm. Huống chi là ngươi cái này giả thánh nhân." Đông Hải Chi Tân nhìn qua biển rộng mênh mông, một thiếu nữ tĩnh tọa tại bờ biển, lẩm bẩm nói: "Ngươi rốt cuộc ở nơi nào?" Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao hai người rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, lại có loại kia kỳ diệu cảm giác thân thiết, loại kia thân mật cảm giác là giấu ở trong máu. Chỉ cần bọn họ còn sống, giữa bọn hắn thì có một loại không thể phân chia vi diệu liên hệ. Đây chính là máu mủ tình thâm. 12 năm trước, mình bị cừu nhân thu dưỡng. Cứ việc không bị người sủng ái, có thể nàng dù sao có một chỗ che gió che mưa, áo cơm không lo trưởng thành. Nhưng hắn đâu, lúc ấy hắn chỉ có 8 tuổi, còn là một cái gì đều không hiểu hài tử. Đứng trước thế lực khổng lồ cừu nhân truy sát, hắn đến tột cùng là làm thế nào sống sót? Hắn rốt cuộc có dạng gì kinh lịch? Đây đối với ra đời hào phú, từ nhỏ đã cầm y ngọc thực Yến Thanh Vũ, là căn bản không cách nào tưởng tượng. Nàng nhớ tới hai người lần đầu tiên gặp gỡ, lạ lẫm lại quen thuộc. Cứ việc lần đầu gặp gỡ, nhưng nàng có thể cảm giác được loại kia sủng ái. Lúc ấy nàng không minh bạch, hiện tại nàng rốt cục cái gì cũng biết. "Thật xin lỗi." Nước mắt theo khóe miệng chảy xuống. Nàng còn nhớ rõ trước đó tại Hỗ Hải, Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong gặp nhau tình hình. "Ngươi không cần đến đây. Ngươi muốn là lại tổn thương ca ta, ta liền giết ngươi." Đây là nàng đánh Yến Phong một quyền về sau theo như lời nói. Bây giờ nghĩ lại, câu nói này rốt cuộc có bao nhiêu sao tàn nhẫn. Nàng quên không được tấm kia sắc mặt tái nhợt đến không có chút nào tơ máu, một mặt thống khổ gương mặt. "Vô luận ngươi ở đâu, ta đều muốn tìm tới ngươi." "Ca." 3 ngày, Yến Thanh Vũ theo Đông Hải Chi Tân một đường tìm kiếm, không ngủ không nghỉ. Đi qua một cái thiên viện trấn nhỏ thời điểm, nàng rốt cục cảm giác được chống đỡ không nổi đi. Nàng cần nghỉ ngơi. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị tiến vào trấn nhỏ thời điểm, đột nhiên từ phía sau vang lên một tiếng cười quái dị. Nói: "Hoa tiểu thư, đã lâu không gặp a." Yến Thanh Vũ quay đầu đã nhìn thấy Trương Dương một mặt dữ tợn nhìn nàng chằm chằm. Nàng là nhận biết Trương Dương, sắc mặt trầm xuống nói: "Là ngươi, ngươi muốn làm gì?" Trương Dương sắc mặt dữ tợn, hai mắt xích hồng, lệnh Yến Thanh Vũ có chút sợ hãi. "Yến tiểu thư không cần khẩn trương, ta nhưng không có lá gan kia dám làm tổn thương ngươi. Chỉ là muốn dẫn ngươi đi một chỗ mà thôi. Ngươi dám, nếu như ngươi dám đụng ta, ca ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Yến Thanh Vũ cảm thấy nguy hiểm, cả giận nói: "Ca của ngươi?" Trương Dương cười hắc hắc nói: "Không biết ngươi nói Hoa Thanh Phong, còn là Yến Phong đâu?" Yến Thanh Vũ biến sắc, hai cước đập mạnh đĩa, chuẩn bị phi thân đào tẩu. Trương Dương thân thể đằng không mà lên, mở ra sâm bạch bàn tay chụp vào Yến Thanh Vũ, cười gằn nói: "Lưu lại cho ta đi. Cần có 100 hài tử tại 2 tuần lễ bên trong cuối cùng là gọp đủ." Trương Long thở dài một hơi. Hắn biết rõ nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, lại là một cái dạng gì hạ trang? Thanh niên mặc áo đen đúng lúc xuất hiện, hài lòng nói, Trương Long, ngươi làm phi thường tốt. Đại thiếu phi thường hài lòng. Trương Long hoảng hốt vội nói, vì đại thiếu làm việc là phải, mặc dù biết nhiệm vụ không hoàn thành sẽ có đáng sợ hạ trang, nhưng hắn hiểu hơn nếu như hoàn thành nhiệm vụ, lấy được ban thưởng cũng là phong phú. Trương gia sở dĩ có thể tại trên trấn một tay che trời, cũng là bởi vì mỗi lần đại thiếu giao xuống nhiệm vụ hắn đều thuận lợi hoàn thành. Vận khí của ngươi phi thường tốt. Lần này đại thiếu trùng hợp ở phụ cận làm việc, có lẽ ngươi có thể gặp bên trên đại thiếu một mặt. Thanh niên mặc áo đen nói. Trương Long nghe xong, lập tức kích động thân thể có chút run rẩy nói. Đại thiếu ở phụ cận, ta thực sự có thể gặp hắn một lần. Không sai, năng lực làm việc của ngươi không sai. Tăng thêm đại thiếu trùng hợp ở phụ cận, ta có thể thay dẫn tiến. Thanh niên mặc áo đen nói. Vậy liền thực sự là quá cảm giác tạ đại nhân. Tiểu nhân nhất định sẽ không cô phụ đại nhân đề bạt. Trương Long gương mặt cuồng hỉ. Có thể tiếp xúc đến đại thiếu. Nói rõ liền chân chính tiến vào đại thiếu thế lực hạch tâm. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua đại thiếu, nhưng hắn vẫn vô cùng rõ ràng đại thiếu năng lượng. Nếu là chiếm được trọng dụng, Trương gia có lẽ cũng không cần đợi nữa ở cái này hoang vu hẻo lánh trong trấn nhỏ. Ngươi chuẩn bị một chút. Buổi tối hôm nay bến tàu ngươi mang theo một nhóm hàng này. Đến lúc đó đại thiếu cũng ở đây. Thanh niên mặc áo đen sau khi nói xong liền rời đi. Trương Long còn ở vào hưng phấn bên trong, lập tức gọi tới Trương Báo. Bàn giao nói, Trương Báo, những hài tử kia đều chuẩn bị xong chưa? Yên tâm đi, đại ca, đều đã chuẩn bị xong. Vạn vô nhất thất, Trương Báo nói. Người nhớ kỹ, lần này muôn ngàn lần không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đại thiếu cũng tới, lần này chúng ta có lẽ có thể gặp hắn một lần. Trương Long nói, Trương Báo lập tức hai mắt sáng lên, kích động nói. Cái gì? Đại thiếu cũng tới. Không sai, đây là chúng ta một cơ hội, ngàn vạn phải bắt được. Nhưng người muốn rõ ràng hơn, nếu như xảy ra chuyện gì, đại thiếu cũng giống vậy sẽ không bỏ qua chúng ta. Trương Long sắc mặt trầm xuống nói. Đồn công an bên kia tin tức thả ra hay không? Đã thả ra. Đại ca, người xác định Lý Dũng bọn họ sẽ xuất hiện. Trương Báo hỏi. Lý Dũng tính tình ta vô cùng rõ ràng. Tất nhiên hiện tại hắn đã cùng Trương gia không để ý mặt mũi. Hơn nữa còn không hề rời đi thôn trấn. Vậy hắn liền nhất định sẽ không dễ dàng dừng tay. Trương Long gương mặt sát cơ, cười lạnh nói, muốn làm anh hùng, cái kia ta liền nhường ngươi làm một cái đã chết anh hùng. Thôn Đại Thạch, Yến Phong trong nhà, Lý Dũng cúp điện thoại, sắc mặt tái xanh nói, chúng ta những huynh đệ kia đã hỏi thăm rõ ràng, những đứa trẻ kia thật là Trương Long cướp đi, hơn nữa buổi tối hôm nay nên liền sẽ đưa tiễn. Lý Dũng mặc dù không có ở đây trong sở, nhưng bình thường đối đãi thuộc hạ phi thường tốt. Sở dĩ để cho bây giờ còn đang trong sở công an những người dân kia cảnh tìm hiểu một lần tin tức cũng không phải là việc khó gì. Yến Phong cười hắc hắc nói. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Ngày mai không chỉ có thể đem Trương gia thế lực nhổ tận gốc, còn có thể bắt được một con cá lớn. Lão Lý, đến lúc đó ngươi lập được đại công, tiền đồ vô lượng a. Đến lúc đó nhớ mời uống rượu a. Lý Dũng lắc đầu nói. Công lao ta không muốn. Ta chỉ nghĩ diệt trừ Trương gia. Còn trên trấn những người bị hại kia một cái công đạo. Trương gia liền loại này cực kỳ tàn ác sự tình đều có thể làm được. Nói rõ bọn họ đã không có nhân tính. Nếu như tiếp tục làm ác, trấn trên bách tính thời gian sẽ chỉ qua càng ngày càng thê thảm. Màn đêm buông xuống. Đưa tay không gặp năm ngón tay. Năm lượng diện bao xa khai xuất tiểu trấn. Trên xe truyền đến tiểu hài tử tiếng khóc. Mụ mụ, ta muốn mụ mụ, câm miệng cho ta. Còn dám kêu to, ta liền cắt đầu lưỡi của ngươi. Lập tức xe tải phía trên tiếng khóc đình chỉ. Hiển nhiên là bị dọa. Bốn đạo nhân ảnh dưới sự yểm hộ của bóng đêm, theo sát lấy xe tải. Lữ Khâm Giao cả giận nói. Đám súc sinh này, thực sự là một chút nhân tính đều không có. Bản tính hiền lành nàng, rất khó tưởng tượng ra. Hiện tại trên xe đám hài tử kia lúc này rốt cuộc bị sợ thành bộ dáng gì? Hắc hắc, lão bà, không nên gấp gáp. Đợi chút nữa bắt lấy đám hỗn đản kia. Người lợi hại hung ác đập mạnh bọn họ mấy cước không được sao? Yến Phong cười hì hì nói. Xe tải rốt cục lái đến bến tàu. Từ xe tải phía trên xuống tới 7-8 cái phiêu phì thể tráng đại hán. Nguyên một đám hung thần ác sát. Đem một đám con nít đuổi xuống xe. Chỉ thấy trong đó lớn tuổi nhất bất quá 7-8 tuổi. Nhỏ nhất thậm chí chỉ có 2-3 tuổi. Từng trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vệt nước mắt. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nhưng lại cũng là che miệng. Không dám để cho bản thân khóc ra thành tiếng. Đám hỗn đản này. Nguyên một đám tất cả đều đáng chết. Lữ Khâm Giao tức giận nói. Hắc hắc. Chúng ta là đáng chết. Bất quá các ngươi là không thấy được. Tại phía sau bọn họ đột nhiên có người cười gằn. Chỉ thấy 7-8 cái tráng hán không biết từ nơi nào xông ra. Nắm trong tay lấy súng ống nhắm ngay bọn họ. Trương Báo, người tên súc sinh này. Lý Dũng xông một người cầm đầu tráng hán cả giận nói. Hừ, Lý Dũng, người sắp chết đến nơi còn muốn cậy anh hùng. Cái kia ta liền thành toàn ngươi. Trương Báo gương mặt dữ tợn, mở ra chốt an toàn. Nhắm ngay Lý Dũng, dừng tay. Một đường âm trầm thanh âm từ trong rừng cây nhỏ truyền ra. Đi ra một cái trung niên nam tử. Trương Báo nói. Đại ca, người tính quá chuẩn. Bọn họ quả nhiên đến rồi. Trương Long, Lý Dũng nhìn chằm chằm người tới. Nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt. Trương Long nhìn xem Lý Dũng. Khắp khuôn mặt là sát cơ. Cười gằn nói. Người yên tâm, tạm thời ta sẽ không giết các ngươi. Không đem các ngươi nguyên một đám hoạt quả. Sao có thể xứng đáng Trương Hổ đâu? Người sẽ có báo ứng. Cho dù có báo ứng, các ngươi cũng không nhìn thấy. Trước đem bọn họ giam lại. Các loại gặp kê thúc rồi đại thiếu về sau. Lại thu thập bọn họ. Hắc hắc, đứng lên đi theo ta đi. Trương Báo cầm thương. Nhìn chằm chằm Lữ Khâm Giao cùng Huyết Mân Côi gương mặt dâm tà. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy lớn lên nữ nhân dễ nhìn như vậy. Tại Trương Báo cưỡng ép dưới, Yến Phong bốn người về sau đi theo hắn đi vào bến tàu dỡ hàng nhà kho. Thương khố cửa sắt lớn bị người từ trong đẩy ra. Đồng dạng là cầm thương hán tử. Đám người đi vào về sau, lập tức đem cửa sắt đóng lại. Cũng không phái người bên ngoài lưu thủ. Từ bên ngoài nhìn, căn bản nhìn không ra đặc biệt gì. Lý Dũng phát hiện, toàn bộ trong kho hàng lưu manh nhân số. Vậy mà trọn vẹn còn có mười mấy người. Từng cái cũng là hung thần ác sát. Nắm trong tay lấy súng ống. Cho ta đem bọn hắn nhìn kỹ. Nếu như dám loạn động, liền giết bọn hắn. Bất quá hai cô nàng này nhi không thể giết. Hiểu chưa? Trương Báo phân phó nói. Yên tâm đi, Báo ca. Bọn họ chạy không được. Mười cái hung đồ cũng là hắc hắc cười gằn nói. Yến Phong cười tủm tỉm nói. Ngươi có tin hay không? Ta đã đem ngươi mệnh coi là tốt. Ngươi buổi tối hôm nay sẽ có một trận đại kiếp. Ta có không có đại kiếp? Ta không biết. Nhưng ta khẳng định ngươi buổi tối hôm nay sẽ có một trận đại kiếp. Các loại Trương Báo rời đi về sau. Cái kia mười cái hung đồ lập tức tìm tới dây gai. Đem bọn hắn tất cả đều trói lại. Lý Dũng một mặt tuyệt vọng nói. Thực là có lỗi với. Liên lụy các ngươi. Ta không nghĩ tới Trương Long sẽ như vậy âm hiểm. Đã sớm đang chờ chúng ta. Mười mấy người đều có súng. Theo Lý Dũng. Muốn chạy thoát căn bản liền không khả năng. Nhưng ta tại sao không có cảm thấy ngươi ngay cả mệt mỏi chúng ta đâu. Yến Phong cười hắc hắc. Dùng sức vặn một cái. Trong tay dây gai vậy mà liền gãy rồi. Tức giận nói. Dạng này dây thừng trói một con gà còn tạm được. Dùng để trói lão tử. Đây không phải có chủ tâm xem thường lão tử sao? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.